Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 410 tuyệt không lại đi phòng cứu thương. Giáo phòng cứu thương, Hạ Tân lặng lặng ngồi ghế trên, chờ đấy xinh đẹp nữ thầy thuốc cho hắn chẩn đoán bệnh. Gian bay một nước khử trùng, cùng formalin mùi vị, không được tốt lắm nghe thấy, nhưng là cũng không chán ghét. Chỉ là ngón tay đau đớn làm cho hắn không có biện pháp yên tĩnh. Mồ hôi trán sẽ không đứt đoạn. Ngay cả như vậy, từ phòng làm việc đến đi tới nơi này, hắn cũng không còn ra khỏi một điểm tiếng. Vẫn đang cố nén, lúc đó hắn gọi điện thoại cho Lãnh Tuyết Đồng. Lãnh Tuyết Đồng rất nhanh lại tới, nhìn xuống ức toa, nói ức toa không có gì đáng ngại. Chỉ là đau, đau ngất đi thôi. Nói nàng đã từng cũng có qua cùng loại từng trải, các loại tỉnh lại thì tốt rồi. Điều này làm cho Hạ Tân an tâm không ít. Sau đó Lãnh Tuyết Đồng sai ai ra trình diện Hạ Tân sắc mặt trắng bệch, một mực đổ mồ hôi, chân mày đều vặn đến một khối, lo lắng hỏi rồi câu: "Ngươi không sao chứ? Ta xem ngươi rất không thoải mái dáng vẻ." "Không có việc gì." Hạ Tân làm bộ khốc khốc dáng vẻ, đem tay phải vẫn cắm vào trong túi quần. Tuy là động tác này từng một lần bị hắn cho rằng là rất lô về kép động tác, chỉ là ở nam sinh chính mình trong lòng cảm thấy đẹp trai mà thôi. Nữ sinh có thể không phải nhất định nghĩ như vậy. "Không có chuyện, ta đây liền đi trước rồi. Ngươi xem rồi toa toa a." "Tốt." Hạ Tân đi ra giáo học lâu thời điểm, cảm giác nhạy cảm đến rồi sau lưng ánh mắt, ngẩng đầu một cái, ở lầu ba cửa sổ thấy được Doãn Phong Hoa, đưa đò nhất dưới, hắc nói sale là được miễn phí vô đạn, song quan sát hiển nhiên đối phương cũng không chịu nổi. Tử Riis lấy hai cái khăn tay, nửa bên gò má đều sưng lên, nơi nào còn có bình thường đẹp trai dáng vẻ, có thể thấy được cái gọi là đẹp trai cũng chỉ là tạm thời. Không chịu nổi một cái nắm tay, Doãn Phong Hoa lặng lặng nhìn Hạ Tân, hắn không có biện pháp như vậy đi ra ngoài, sợ bị người xem đến hắn hội trưởng hội học sinh bị người đánh mất mặt dáng vẻ. Nhất là, từ trong còn phải cắm hai khăn tay, cùng trận vòi nước tựa như, miễn bàn rất khó coi rồi, hắn phải giữ gìn hảo chính mình công chúng hình tượng, cho nên chỉ có thể trốn được ba lầu. Các loại tài xế lái xe tới đón hắn, hai người cách ba tầng lầu khoảng cách, Diêu Tương nhìn nhau nhãn, cũng không có gì khiêu khích, sinh khí, hoặc là lộ ra cái gì biểu tình dữ tợn, hai người biểu tình đều rất bình tĩnh phảng phất đang nhìn một người xa lạ. Hạ Tân ngắm nhìn, vừa quay đầu, trực tiếp đi liền rớt, hắn cảm giác thật buồn cười. Doãn Phong Hoa cứ như vậy sợ bị người xem đến sao? Thân ở chỗ cao cũng là không dễ dàng a, như chính mình cái nào sợ bị người xem đến bị đánh dáng vẻ. Cũng không còn cái gì kiêng kỵ, trước đây cũng không phải không có bị người đánh qua, ngược lại mình cũng có đòi lại, có thể là hai người cao độ bất đồng tạo thành. Chính như Trúc Hiểu Huyên nói, hai người sân khấu bất đồng. Nếu như phóng tới đồng nhất sân khấu, tỷ như vừa mới đánh lộn, coi như là đồng nhất cao độ a. Hạ Tân chính mình không dễ chịu, nhưng đối phương cũng không còn sống khá giả, ẩn núp không có cách nào khác gặp người. Hai cái nữ thầy thuốc tự mình nói chuyện trời đất thanh âm, đem Hạ Tân tâm tư kéo lại. "Ôi chao, ngươi đừng nói. Lần trước ta ở đường dành riêng cho người đi bộ thấy bộ quần áo kia. Tiện nghi 200 đâu. Ta đang lo lắng có muốn hay không mua. Cái nào bộ a? Liền đã nói với ngươi màu đỏ bộ kia a. A hát, bộ kia a, ta cảm thấy được thông thường. Còn không bằng cửa hàng thú cưng đối diện nhà kia. Tiệm kia mới tới hai cái kiểu dáng không sai." Hạ Tân không thể không nhắc nhở câu. "Cái kia, bác sĩ, tay của ta, a hát, ngươi nói thế nào hai cái kiểu dáng, ta cũng có nhìn qua, quả thực thật tốt, chính là thắt lưng có điểm chiều rộng, dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Ngươi biết, ta thắt lưng tương đối mảnh nhỏ nha. Cái kia tóc ngắn nữ thầy thuốc. Nói xong Thanh Tú lại kích thước lưng áo. Hạ Tân là hoàn toàn nhìn không ra không nên nhỏ. Nàng thật nên đi nhìn ước toa. Lãnh Tuyết Đồng cái loại này mới hiểu cái gì gọi là mảnh nhỏ. Sau đó tóc dài nữ thầy thuốc tiếp tục nói. A hát, cái này cũng rất phiền phức đâu. Không có tu thân khoản sao? Ta, cái kia, bác sĩ, tay của ta dường như. Hạ Tân lần nữa lên tiếng. Bất quá lập tức lại bị tóc dài nữ thầy thuốc cắt đứt. Không phải rất gấp chần lời nói. Người trước hết chờ chút. Ta trước tiên đem thuốc này lý hảo. Nói xong, lại cùng bên cạnh tóc ngắn nữ thầy thuốc nhắc tới y phục đề. Hoàn toàn không có ở chỉnh lý thuốc. Hạ Tân yên lặng liếc nhìn tay phải của mình. Ngạch, cũng không phải rất gấp lạp. Chỉ là ngón tay chặt đứt mà thôi. Khẳng định không bằng các nàng trò chuyện y phục trọng tâm câu chuyện trọng yếu lạp. Hắn hiện tại xem như là minh bạch vì sao ức toa tình nguyện ở trong phòng làm việc cố nén. Cũng không tới nơi này. Dù hắn hàm dưỡng ở tốt, cũng không nhịn được ở trong lòng mắng câu. Quả nhiên là hơn hai miệng ba tám. Ở nửa giờ sau, đối phương ước đoán rốt cục nhớ tới Hạ Tân rồi. Bắt đầu cho Hạ Tân chẩn đoán bệnh. Tóc dài nữ thầy thuốc kiểm tra rồi Hạ Tân ngón tay của. Trầm ngâm một lát nói. Ân, rất nghiêm trọng a, ngón tay đều biến hình a. Ngươi vì sao không nói sớm một chút? Ngươi triệu chứng này có thể một chút cũng không trì hoãn được a. Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi đáp một câu. Xin lỗi, là ta đã quên nói. Xin hỏi, rất nghiêm trọng sao? Ta lại nhìn kỹ một chút. Ở lại trải qua một hồi dụng cụ chắc lượng sau đó. Tóc dài nữ thầy thuốc cảm thán nói. Coi như ngươi vận khí tốt. Trông coi khủng bố kỳ thực cũng không có gãy xương. Chỉ là chật khớp mà thôi. Thật bất khả tư nghị. Thân thể của ngươi rất ngoan cường đâu. Hoặc có lẽ là mình năng lực điều tiết rất tuyệt. Quả nhiên thanh niên nhân. Thân thể chính là tốt. Sau đó tóc ngắn nữ thầy thuốc hì hì cười đễu. Đẩy nàng một cái. Yêu, ngươi rất hâm mộ a hát. Có phải hay không rất muốn a? Phi, ngươi vừa muốn đâu? Ta xem ngươi vẻ mặt chưa thỏa mãn dục vọng bộ dáng. Lão công buổi tối không thể thỏa mãn ngươi đi. Người trẻ tuổi này a, thân thể có thể là rất tốt a hát, nhất định có thể cho ăn no ngươi. Ôi ôi ôi, đang nói chính ngươi a. Có người nói lão công đi công tác 2 tháng không có về nhà. Còn nhịn được sao? Ngươi cho ta là ngươi a. Chúng ta cảm tình tốt, không cần ngươi lo lắng. Ngày hôm qua, hắn còn nói ta là của nàng. Yêu nhạc Mỹ, đâu? Ngươi cho rằng hắn là muốn đem ngươi nâng ở lòng bàn tay. Kỳ thực hắn chỉ là muốn ở trên thân thể ngươi cắm cây ống hút mà thôi. Hai người đang khi nói chuyện, lại là một hồi chơi đùa giỡn. Hạ Tân còn lại là đầy đầu hắc tuyến. Có chồng nữ nhân nói chuyện phiếm đều như thế kính bạo sao? Cái này phòng cứu thương. Hắn đời này không nghĩ đến lần thứ hai. Rốt cục ở lại từng trải qua một đoạn thời gian sau. Tóc dài nữ thầy thuốc miễn cưỡng là muốn bắt đầu hắn. Như vậy đi, ta trước cho ngươi chích gây mê cục bộ châm a. Ngón tay bắp máu đúng trở lại vị trí cũ có thể sẽ có điểm đau nhức. Không có việc gì, không cần gây tê, trực tiếp tới a, sẽ rất đau, sợ ngươi nhịn không được. Lộn xộn, Hạ Tân rất muốn nói. Ở nơi này làm tọa 1 giờ ta đều chịu đựng được rồi. Ngươi bây giờ nói với ta nhịn không được. Nữ thầy thuốc thỏa hiệp. Được rồi, nhìn ngươi nghị lực tốt dáng vẻ. Cũng thật thua thiệt ngươi có thể vẫn nhịn đến bây giờ không ra đâu. Vậy trực tiếp bắt đầu trở lại vị trí cũ a. Ngoặc kép chấm chấm. Nhờ cậy, ta một mực lên tiếng. Là ngươi căn bản không để ý đến ta a. Người thương thế kia thật nghiêm trọng a, làm sao bị thương? Cùng hội trưởng hội học sinh Doãn Phong Hoa đánh một trận. Hắn, Tử Băng, tay ta ngón tay chặt đứt, tóc dài nữ thầy thuốc hì hì cười. Ngươi còn rất hài hước, Doãn Phong Hoa làm sao có thể đánh lộn nha. Hơn nữa cùng ngươi, liền càng không có thể. Tóc ngắn nữ thầy thuốc cũng tiếp lời nói. Bất quá đừng nói, Doãn Phong Hoa thực sự siêu khốc. Động Xuân Tâm a, ngươi nghĩ sinh ra a? Trong trường học thích hắn tiểu nữ sinh muốn bao nhiêu? Có bao nhiêu? Không tới phiên ngươi cái này hôm qua hoàng hoa. Phi, lão nương lúc còn trẻ cũng là một đóa người gặp người thích tiểu hoa tươi. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân lần nữa không nói. Toa toa quả nhiên có dự kiến trước. Quả thực không nên tới. Ở phòng cứu thương làm trở lại vị trí cũ. Theo sát gấp tiêu tan sưng xử lý. Đầu ngón tay chỗ thoạt nhìn không có như vậy sưng lên. Nhưng vẫn là không nhúc nhích được. Khẽ động liền đau dữ rồi. Tóc dài nữ thầy thuốc cho hắn hơi chút băng bó dưới. Lại dặn dò hắn mấy ngày nay phải chú ý ẩm thực. Có thể tốt càng mau mau. Đại khái phải bao lâu? Hạ Tân hỏi. Nhanh thì 3-4 ngày a, chậm có thể phải 1-2 tuần lễ mới có thể hành động như thường. Gần nhất cũng đừng lại dùng tay phải rồi. Nhất là không thể mang đồ cầm vật nặng. Ta đây có thể di chuyển ngọn sao, cũng chỉ nhẹ nhàng điểm dưới ngón trỏ cùng ngón giữa. Ân, ta kiến nghị tốt nhất cũng không cần, để tránh khỏi có sai lệch. Người thương thế này, nói có nặng hay không, nhưng nói nhẹ cũng không nhẹ. Nếu như không nên lời nói, chỉ là biên nói, ngày mai đại khái miễn cưỡng là được rồi. Ngày hôm nay khẳng định không được. Hạ Tân thử dưới, ngón tay hoàn toàn không có lực đạo, phảng phất có nặng ngàn cân thông thường. Có chút cố chấp hỏi. Không được a, ta hôm nay nhất định phải di chuyển dưới ngón trỏ cùng ngón giữa. Có cái gì những biện pháp khác sao? Ngươi nghĩ sinh ra, cái này là không có khả năng chuyện. Nhẫn 2 ngày đừng đùa máy vi tính a. Bác sĩ rất cố chấp. Hạ Tân cũng không nói thêm nữa rồi. Đi ra phòng cứu thương, trực tiếp liền đem băng vải tháo dỡ. Nhưng bên cạnh trong thùng rác rồi. Thầm nghĩ, không được a, ta có chịu không rồi người khác. Ngón tay ngày hôm nay phải động a. He yang e gạch nối dấu lớn. 4606. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.